trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Tân cư. Đình đài thủy tạ, giường cột chạm trổ, thạch trụ là đi qua xi măng xây thành, sau đó lại đi qua điêu khắc, bôi sơn về sau hình thành một vài bức sinh động như thật đồ án. Giả sơn lầu các ở giữa, còn có một tòa hồ nhân tạo, lầu các rất cao, mái nhà ban công có thể xa thủy trại thành tường nhìn thấy động đình hồ cảnh sắc. Đây cũng là Lưu Nghị vì chính mình tại Tân Thành bên trong cảm mến chế tạo trang viên. Lần thứ nhất tiến vào lớn như vậy trang viên, thị nữ thậm chí có đôi khi sẽ lạc đường. Cái này Báo Uyên, cầm trang viên thiết kế như vậy phức tạp có làm được cái gì? Khoảng trống chiếm chỗ, đi tại thanh thạch trải thành trên mặt đất, Trương Phi có chút buồn bực nói. Tuy nhiên cái này thời đại không có gì mê cung, nhưng cảm giác bên trên kém không nhiều. Lưu Nghị vì là thí nghiệm bát quái bày đặt thuộc tính, phát dồ tại những này lớn hơn một chút phủ trạch bên trong đều dùng tới những lý luận này. Người không có một chút binh pháp thường thức, văn hóa tu dưỡng, cũng có thể trong nhà mình lạc đường. Phía trước thị nữ trong lòng run sợ đi tới, vừa đi còn một bên ở trong miệng nghĩ linh tinh. Đó là Lưu Nghị dạy cho nàng cách đi. Sai một bước, khả năng liền phải trở lại nguyên điểm từ đầu lại đi. Ta nói ngươi thị nữ này từ trước đó bắt đầu liền ở nơi đó nói thầm cái gì? Trương Phi đi đã có chút phiền. Rõ ràng cũng liền mấy chục bước khoảng cách. Cái này đặc nương đều đi mấy trăm bước cũng không tới. Ngươi xác định không phải đang đùa ta? Đột nhiên như đứng lên lớn giọng, đem thị nữ giật mình, dừng lại, một tấm đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Nước mắt đều đi ra. Ấy, Trương Phi im lặng nhìn xem thị nữ kia. Ngươi cái này tỷ nữ sao còn khóc bên trên? Ta lại không đánh ngươi. Tuy nhiên Trương Phi tính cách táo bạo, nhưng cũng không trở thành không có phẩm đi khi dễ nữ nhân. Cái này Lưu Nghị phủ thượng thị nữ đều như vậy yếu ớt à? Thị nữ vẻ mặt cầu xin nhìn xem Trương Phi nói, tam tướng quân thứ tội, nô tỳ vong nên đi như thế nào? Trương Phi, đây là nhà ngươi, ngươi cái làm thị nữ xác định không phải đang đùa ta. Vậy làm sao bây giờ? Trương Phi có ý nổi giận, nhưng nhìn xem thị nữ này lúc nào cũng có thể khóc lên bộ dáng. Một bồn lửa giận trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia tóc đi đâu. Một mặt phiền muộn hỏi, chỉ có thể, thị nữ cẩn thận xem Trương Phi liếc một chút, trở về lại đi, Trương Phi, người đem chiếc kia quyết nói cho ta biết, ta đến xem, Trương Phi đau đầu nói, lại đi, không có khả năng, tam gia cũng là mang qua binh đánh trận, cũng qua sách, đối với trận pháp cái gì vẫn còn có chút nhận biết. Ấy! Thị nữ liền tranh thủ Lưu Nghị dạy hắn khẩu quyết thuật lại một lần. Một mặt chờ mong nhìn về phía Trương Phi. Cái này rất đơn giản a. Trương Phi cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát. Đối thị nữ nói, ngươi theo ta đi. Ấy, mang theo thị nữ đi lại lại quấn mấy bước. Trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt. Mảnh này trúc lâm cứ như vậy bị quấn đi ra. Quái tai. Trương Phi quay đầu mắt nhìn này trúc lâm, rõ ràng không phải phức tạp gì đồ vật, vì sao vừa rồi tại bên trong lại cảm giác vân sơn sương mù quấn. Trước kia chính mình bài binh bố trận thế nào không có phát hiện còn có cái này công hiệu. Trên thực tế, tình huống bình thường dưới, không phối hợp thiên thời địa lợi, trận pháp có thể phát huy tác dụng quả thực không lớn. Đương nhiên, coi như phối hợp, cũng chính là làm cái trương nhãn pháp tác dụng, cho người ta cảm giác tựa như trong truyền thuyết quỷ đả tường. Về phần dựa vào thứ này phá địch, tỉnh, tại đây không phải tiên hiệp thế giới, không tồn tại, Lưu Nghị làm được thuộc tính, cũng chỉ là nhiều cái mê tung thuộc tính mà thôi, nhưng hiểu một chút binh pháp hoặc là số thuật người, đi tới không có vấn đề. Trương Phi hiển nhiên cũng là không có vấn đề này một loại. Loại vật này, khốn không được hắn, hương vị gì, mới vừa từ trong rừng trúc đi ra. Trương Phi bất thình lình ma quỷ cái mũi, nhìn xem một bên một mặt kính nể tiểu thị nữ nói. Gia chủ, phu nhân còn có đặng tẩu bọn họ tại mái nhà dùng buổi tối ăn. Tiểu nha đầu vội vàng giải thích nói, mau dẫn ta đi, có trọng yếu quân tình muốn cùng Bá Uyên thương nghị. Trương Phi đem mặt sắc nghiêm một chút, cầm cái tiểu thị nữ hù sửng sốt một chút. Tướng quân xin mời đi theo ta. Tiểu thị nữ nhưng không biết cái gì thật giả. Trương Phi thân phận nhưng so sánh Lưu Nghị đều cao. Nàng một cái tiểu tỳ nữ cũng không dám cản. Lại nói hai người giao tình cũng không cần thiết ngăn cản. Là gia chủ để cho mình đón người. Lập tức liền dẫn Trương Phi tiến vào đại sảnh. Hành lang ở bên kia. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Tại thị nữ chỉ huy dưới, đi vào một chỗ cửa gỗ trước. Trương Phi nhíu mày nhìn xem tiểu cô nương này. Lưu Bá Uyên ra bộc lá gan có phải hay không càng ngày càng mập? Dám đùa hắn, bên kia là tỳ nữ đám nô bộc đi địa phương. Gia chủ không đi hành lang, tướng quân thân phận tôn quý. Thị nữ có chút khiếp đảm nhìn xem Trương Phi. Tỳ nữ, nô bộc. Trương Phi nhìn một chút này hành lang, giống như trong nhà mình không sai biệt lắm à. Cái cửa này nhà mình cũng có, chỉ là lấy làm gì? Trương Phi luôn luôn không làm rõ ràng được, mở không ra à. Đang tại Trương Phi nghi hoặc thời điểm, thị nữ nắm lấy một bên kéo chuôi kéo xuống. Này thân gỗ tự động hướng về hai bên thối lui, một cái không lớn nhà gỗ xuất hiện tại trước mặt hai người. Tướng quân mời, thị nữ khom người nói, không ai a. Trương Phi mở mịt đi vào, sau đó liền gặp thị nữ đi vào, nhà gỗ trên vách tường có 7 cái đồng dạng tay phanh. Thượng diện có 1234 kỳ lạ phù hào. Trương Phi không hiểu được, liền gặp thị nữ đã kéo động cái cuối cùng, toàn bộ nhà gỗ bất thình lình rung động đứng lên. Chói tai két tiếng vang tỉnh bên trong. Trương Phi cảm giác thân thể đột ngột trở nên nặng chút. Phát sinh chuyện gì? Trương Phi nhìn xem thị nữ. Đây là vân phòng. Gia chủ nói. Có thể mượn nhờ cơ quan lực lượng. Cầm cái này vân phòng mang đến tương ứng tầng lầu. Lớn hơn một chút trong trang viên đều có. Tướng quân không phải đã vào ở à? Thị nữ nghi hoặc nhìn xem Trương Phi. A, Trương Phi ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười nói, đương nhiên, ta mỗi ngày đều dùng, chỉ là khảo giáo ngươi mà thôi, dù sao các ngươi hôm qua vừa rồi vào ở, Liên Trúc Lâm cũng sẽ không đi, vật này nếu là sẽ không dùng, cũng hợp tình hợp lý, ha ha, đã là như thế, thị nữ có chút hoài nghi nhìn xem Trương Phi, biểu hiện này. Cùng với các nàng lần thứ nhất thời gian sử dụng đợi không sai biệt bao nhiêu. Làm sao? Bản tướng quân sẽ còn gạt ngươi sao? Trương Phi đối với thị nữ vô lễ ánh mắt có chút nổi nóng. Chẳng lẽ muốn nói cho ngươi biết nói? Ta mẹ nó mỗi ngày đều là chạy trước về phòng của mình. Thị nữ vội vàng nói xin lỗi. Cái này vân phòng cũng cuối cùng tại Trương Phi bất mãn phàn nàn âm thanh bên trong. Đến tầng cao nhất, cửa gỗ một lần nữa mở ra. Khi thấy Lưu Nghị cặp vợ chồng tăng thêm đặng thị đang vây quanh một cái nồi đồng đang nấu đồ vật. Bên cạnh còn để đó một cái giá. Nồng đậm hương khí bắt đầu từ cái nào vừa nhìn liền rất có phong cách nồi đồng bên trong tràn ra. Tới, tương đương, tiểu Lưu Minh trên mặt đất bò qua bò lại. Thấy có người tới, leo đến Trương Phi bên chân. Ôm Trương Phi chân, lập tức lại một mặt ghét bỏ leo đến một bên. Ha ha, đến mai, người tam bá tới thăm người á. Trương Phi không có lập tức tiến tới, mà chính là trước tiên đem dãy rủa không nghỉ Lưu Minh ôm. Tiểu Lưu Minh vụt sáng mắt to nhìn xem Trương Phi. Lập tức cũng không sợ sinh, trực tiếp đưa tay bắt lấy Trương Phi này cương châm diêm ép. tựa như tìm tới món đồ chơi mới, vui sướng kéo dậy. Đừng, đừng túm. Trương Phi đau có chút nhe răng, vội vàng muốn tránh thoát đi ra. Đến mai, không thể không lễ. Lữ Linh Khởi đứng dậy, cầm Lưu Minh từ Trương Phi trong tay nhận lấy. Đối Trương Phi gật gật đầu. Đối Lữ Linh Khởi, Trương Phi vẫn còn có chút không được tự nhiên, chỉ có thể lặng lẽ cười lấy nói. Đệ muội, ngồi đi. Lưu Nghị buồn cười lấy chỉ bên người cái ghế. Mời nói. Lưu Nghị không quá thói quen loại kia chiếu ngồi pháp luật. Lại là tại trong nhà mình, cho nên hắn đặc biệt chế tác một bộ cái bàn. Mọi người có thể tụ tại cùng một chỗ ăn, mà không phải một người một cái tịch án quỷ ăn. Đương nhiên, đây cũng chính là tại nhà mình tư nhân ăn thời điểm như vậy ăn. Đãi khách thời điểm, vẫn là muốn dùng tịch án. Đây là Hồ Sang. Trương Phi có chút hiếu kỳ nhìn xem cái ghế. Còn có cái bàn này. Tại Lưu Nghị mời mọc ngồi xuống. Đừng nói, sao quỷ anh thoải mái hơn một chút. Này bàn thấp, chiếu dùng cơm có chút không tiện. Mình tại trong nhà là một bộ, ta cầm mệnh danh là ghế dựa. Lưu Nghị cười nói, chính thức trường hợp lời nói, quả thật có chút không giảng cứu. Nhưng nếu chỉ là trong nhà mình tư nhân ăn cơm lời nói, ngoại nhân cũng không có tư cách quản. Ừng ực canh, nhưng là hồi lâu chưa từng ăn, báo yên ngược lại là sẽ hưởng thụ. Trương Phi tiếp nhận thị nữ truyền đạt xong đũa, nhìn xem nồi đồng bên trong đun sôi nước canh, cười nói, ừng ực canh, chính là nồi lẩu tiền thân. Từ chừng nào thì bắt đầu, đã không thể thi. Tuy nhiên thật lưu hành đứng lên, nhưng là cái này mấy chục năm ở giữa sự tình. Hán triều điệu hát thịnh hành vị đoán chúng, khương hành tỏi giới hoa tiêu những này cơ bản đồ gia vị đều có. Cũng bởi vậy trừ đi ra đồ vật càng thêm mỹ vị. Phối hợp Lưu Nghị tự mình làm nồi đồng, mùi vị đó so với hậu thế cũng không kém bao nhiêu. Chỉ tiếc không có lạt tiêu, nếu không vị đạo sẽ càng bổng. Còn chưa nói ngươi hôm nay vì sao chạy tới. Lưu Nghị cho Lữ Linh Khởi thêm một khối thịt dê. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương Phi hỏi. Cái này tân thành sẽ hoàn thành. Nhưng trong thành nhân khẩu liền đem những này dân phu gia quyến đều đưa tới. Cũng thêm không khắp thành trì. Cái này kinh nam chi địa. Nhân khẩu cuối cùng quá ít chút. Hỏi một chút ngươi có hay không biện pháp. Trương Phi một bên hướng về chính mình trong chén nhanh chóng kẹp mười mấy khối thịt. Bình thường lắc đầu thở dài nói. Lưu Nghị nhìn xem đống kia đầy thịt chén nói. Cũng nhiều ăn chút rau xanh. Thịt không nhiều. Tiết kiệm một chút ăn. Muốn nói với ngươi là chính sự. Trương Phi hung hăng cầm mấy khối thịt nhét vào miệng bên trong. Vừa hướng Lưu Nghị phàn nàn nói. Đi ngươi mỗ mỗ chính sự. Ngươi có gan cầm chén buông ta xuống liền tin ngươi. Lắc đầu, Lưu Nghị nói, chớ nói kinh nam, những năm này chư hầu cát cứ, toàn bộ thiên hạ nhân khẩu đều không đủ. Với lại, tòa thành trì này có thể dung nạp nhân khẩu 20 vạn. Toàn bộ Trường Sa đều không có nhiều người như vậy. Ngươi nếu thật cầm thành trì lấp đầy, Trường Sa người nào loại đi? Vậy ngươi xây lớn như vậy thành trì để làm gì? Trương Phi ngạc nhiên nói. Vì là kinh nghiệm. Lưu Nghị xem Trương Phi liếc một chút. Không có đem tâm lý nói thật đi ra. Chỉ là nói. Nếu có một ngày Giang Đông tới công. Nơi đây có thể đem Giang Đông binh mã ngăn trở. Với lại bây giờ không có nhiều người như vậy. Không có nghĩa là tương lai không có. Cái này kinh nam chi địa tuy nhiên nhân khẩu ít. Nhưng lại vật tư đẫy đà. Nếu theo bây giờ như vậy phát triển tiếp, không ngoài 10 năm, liền có thể có 100 vạn nhân khẩu. Nếu lại có 20 năm, nhân khẩu sẽ càng nhiều. Đến lúc đó cái này kinh nam chính là chúng ta một khối chủ yếu hậu cần trụ sở. Tống tử miếu đều xây đầy. Chỉ cần điều kiện theo kịp, tương lai 10 năm, sẽ là kinh nam địa khu nhân khẩu bạo tăng một thời kỳ. Cái này tân thành cũng sẽ thành kết nối kinh nam kinh bắc một chỗ chỗ sung yếu.